Ảm Dạ Ly Du, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, tà dương phía chân trời đỏ như máu, khiến đế cung Lam Vũ Trang nghiêm túc mục phủ thêm một tầng lửa đỏ diễm lệ trành tượng, khiến kẻ khác nhịn không được muốn run rẩy quỳ bái. Đó lại khiến không ít người quan sát nhớ tới chuyện xảy ra cách đó không lâu, trong hoàng lăng ánh lửa xích diễm tận trời bao lấy toàn thân vị quốc sư thiếu niên tuyệt thế vô song, làm cho người ta cả đời khó quên. Trông Thương Kình cung, Tô Kỳ dẫn theo một nhóm cung Nga nội thị đứng chờ ngoài cửa cung. Thường ngày vào lúc này, hai vị kia đều sẽ cùng nhau hồi cung dùng bữa mới đúng, nhưng hôm nay không biết gì sao tới giờ này vẫn chưa trở về. Tô Kỳ nhíu mày, nhớ tới những chuyện xảy ra hôm nay ở trong cung, thoáng suy tư liền truyền âm nhập mật: bệ hạ và công tử còn đang tại ngự thư phòng sao? Không bao lâu, một thanh âm liền vang lên bên tai nàng: bệ hạ và công tử đang thương thảo chuyện quan trọng cùng trưởng lão Vân Quỳnh, bệ hạ phân phó bữa tối hôm nay bày tại ngự thư phòng. Tô Kỳ nghe vậy liền thả lỏng ấn đường đang nhíu lại, xoay người nói với nhóm cung Nga nội thị: đều tán đi. Thấy mọi người lần lượt rời đi, Tô Kỳ dương mắt nhìn hào quang phía chân trời, lập tức đi vào trong Thương Kình cung. Trong ngự thư phòng, Dạ Quân Hy ôm lấy Thiền Ly Du cùng nhau ngồi trên đế tọa sau án thư, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy âm thầm quan sát người đã đứng trước án thư hơn nửa khắc mà không lộ chút mất tự nhiên hoặc không vui nào. Trung Ly, cho dù là người quân lâm thiên hạ bế nghệ chúng sinh như Dạ Quân Hy cũng không thể không thừa nhận, vị trưởng lão Vân Quỳnh đứng trước mắt này quả thực không phải người thường, chỉ khí chất đạm nhiên xuất trần kia đã khiến người tâm sinh khuất phục. Huống chi nghe người trong lòng nói, người trước mắt dường như qua vài chục năm vẫn chưa thấy già yếu chút nào. Ở ẩn trăm năm giống lang tê, Vân Quỳnh hơn chục năm trước đã phái ra một nhân vật khó lường như vậy an bài tại bên người một hài tử còn chưa búi tóc như Thiền Ly Du, giờ đây lại cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Lam Vũ và lang tê trong chiếc hồ lô kia, rốt cuộc bán cái gì dược? Nghĩ vậy, Dạ Quân Hy không khỏi cau mày, ôm chặt thân thể mảnh khảnh của thiếu niên. Nhận thấy sự lo lắng của ái nhân, Thiền Ly Du vươn tay đặt lên cánh tay ôm chặt bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve, dương mắt đối diện với ánh mắt ôn nhu quen thuộc, y cong khóe môi mỉm cười. Dạ Quân Hy lật tay cùng y mười ngón tương khấu, cúi đầu hôn xuống vệt chu sa đỏ sẫm mỹ nhân. Xem ra lời đồn trong cung có lầm, Ly Du và bệ hạ quả thực là phu thê tình thâm, thật đáng mừng. Từ khi bước vào thư phòng, Trung Ly vẫn chưa hề nói một câu, lúc này thấy hai người như thế mới chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói đạm nhiên khiến người khác nhận không ra hư tình giả ý trong đó. Nếu Trung Ly đã mở miệng đánh vỡ sự ngưng trệ, hai người ngồi sau án thư cũng đưa mắt ra hiệu, không hề bảo trì trầm mặc. Hôm nay, chuyện của Như Nguyệt nếu không có Trung Ly đúng lúc chạy tới, chỉ sợ hài tử thực sự không thể bảo trụ. Tính đi tính lại, Trung Ly quả thực là ân nhân của Hoàng thất Lam Vũ. Giơ tay ý bảo Trung Ly ngồi xuống tháp thượng ở một bên, Thiền Ly Du cười nhẹ, nói đầy thâm ý: có phải bệ hạ nên ban cho chút gì không? Du Nhi nói có lý. Bất quá tiên sinh Trung Ly thân là trưởng lão Vân Quỳnh, trẫm cũng không biết nên thưởng vật gì, Du Nhi có chủ ý nào không? Khẽ vuốt mái tóc của thiếu niên trong lòng, Dạ Quân Hy phối hợp với lời nói của y: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào trạch mỹ quyến, vàng bạc châu bảo, liền xem bệ hạ hào phóng tới mức nào. Thiền Ly Du cười khẽ một tiếng, lờ đãng liếc nhìn Trung Ly đang ngồi xuống tháp thượng, chỉ thấy vẻ mặt đối phương vẫn không chút thay đổi, vô bi vô hỉ, y không khỏi trầm lòng. Cho dù người này từng là ân sư thụ nghiệp của mình, có thể nói, không có sự giáo dục trước kia của Trung Ly, liền không có Thiền Ly Du hôm nay. Nhưng dù vậy, y cũng không thể xác định người này là địch hay bạn. Trung Ly nhìn hai người ngồi sau án thư một sướng một đáp, trước sau vẫn không nói một câu, cuối cùng mới mở miệng nói: Trung Ly một người ở không cố định, hào trạch mỹ quyến ta không cần, vàng bạc châu bảo cũng không muốn, ý tốt của đế quân bệ hạ và Ly Du Trung Ly tâm lĩnh là đủ. Này sao được, Dạ Quân Hy nghe vậy giả bộ tức giận, nếu truyền ra, không phải là trẫm tiếc rẻ tặng phẩm, lạnh nhạt trưởng lão Vân Quỳnh tôn quý sao? Dạ Quân Hy vừa nói vừa nhíu mày, dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, không bằng thế này. Nếu hào trạch mỹ quyến, vàng bạc châu bảo không lọt mắt của trưởng lão, vậy thỉnh trưởng lão lưu lại trong cung, Du Nhi thường ngày cũng hay nhắc tới ân sư, lần này rốt cuộc có cơ hội để Du Nhi tận hiếu. Thiền Ly Du nghe vậy mỉm cười gật đầu, nhưng không đợi y mở miệng, Trung Ly liền nói, nếu đế quân bệ hạ muốn lưu lại Trung Ly cũng không cần như vậy. Chuyện trào phượng chưa xong, Trung Ly vốn không định rời đi Lam Vũ. Nếu đế quân bệ hạ đồng ý để Trung Ly lưu lại trong cung, Trung Ly cầu còn không được. Nhưng kỳ hạn chỉ có một tháng, không biết bệ hạ và Ly Du đã bàn bạc thỏa đáng hay chưa? Lời nói của Trung Ly khiến hai người phía sau án thư đồng thời nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Chuyện trao đổi mà Trung Ly nói khiến Dạ Quân Hy nheo mắt lại, đầy nguy hiểm. Trước kia nghe Trung Ly nhắc tới việc phải tìm được Trào Phượng hắn còn không nhận thấy, nhưng lúc này nghe lại có cảm giác Trung Ly định dụ dỗ Du Nhi của hắn đi vào cái đầm rồng hang hồ quy vô giáo kia. Nghĩ vậy, Dạ Quân Hy không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ngự thư phòng ấm áp lập tức tràn đầy hàn ý, trao đổi. Không biết trưởng lão ám chỉ chuyện gì? Buộc chặt cánh tay ôm lấy thiếu niên, ánh mắt sắc bén của Dạ Quân Hy đảo qua thần sắc trên mặt Trung Ly, đôi môi mỏng cong lên độ cong trào phúng, nếu là chuyện muốn Du Nhi đi tìm con mèo con không biết là thứ gì kia, chỉ sợ trưởng lão đã tính sai. Nếu là người thường, đối mặt với Dạ Quân Hy lúc này, nhất định hai chân đã nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Nhưng thấy bộ dáng Dạ Quân Hy như vậy, Trung Ly chỉ đứng dậy khỏi Nguyễn Tháp, trên mặt vẫn là thần sắc đạm mạc, chỉ có đôi mặt bình tĩnh không gợn sóng kia lóe lên một tia tình tự khác thường, nhanh tới mức không ai nhìn rõ. Nhưng hình ảnh này, vẫn chưa tránh được con mắt của Dạ Quân Hy. Trong cơn thịnh nộ, đế vương không giận phản cười, khiến người khác lạnh buốt tới tận xương, xem ra trưởng lão quả thực che giấu chút bí mật không muốn ai biết, không biết trưởng lão vừa ý ngự thư phòng này hay muốn tham quan ám lao trong đế cung Lam Vũ. Đại tế ti tích nguyệt của Lang Tê cũng đang lưu lại trong đó, nếu trưởng lão cùng đi thực đúng là khiến ám lao của trẫm vẻ vang a, không biết là vì Dạ Quân Hy nhắc tới ám lao, hay là đại tế ti tích nguyệt của Lang Tê. Trung Ly nghe vậy, thần sắc đạm mạc không gì sánh được, rốt cuộc cũng xuất hiện vết sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, nhìn hai người ôm nhau ngồi sau án thư, trên mặt dần dần hiện lên một tia bất đắc dĩ khó hiểu. Bệ hạ nên biết ám lao vây được đại tế ti tích nguyệt nhưng không nhốt được tế ti viện của Lang Tê. Bằng không sẽ không có quy vô giáo. Nếu thế, bệ hạ cũng nên hiểu ám lao không thể giam được Trung Ly. Trung Ly nói xong cư nhiên giơ tay hướng phía án thư cung kính khom người nói, đế quân bệ hạ, Trung Ly quả thực có vài việc không thể nói cho bệ hạ và Ly Du vào lúc này, nhưng Trung Ly không có ác ý, Vân Quỳnh không phải Lang Tê, Trung Ly không phải tích nguyệt. Ly Du có đi quy vô giáo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bệ hạ và Ly Du. Nói thì hay lắm, Dạ Quân Hy đã nhịn không được hừ lạnh một tiếng liền đập tan lời nói tựa như tận tình khuyên bảo của Trung Ly. Có lẽ trước kia đế quân Lam Vũ sẽ vì đế quốc Lam Vũ mà hy sinh vô số người và không tiếc đại giới để đi tới quy vô giáo đoạt lại Trào Phượng, nhưng Dạ Quân Hy hôm nay lại không tiếc tất cả vì thiếu niên mà hắn yêu, cho dù sẽ chôn vùi toàn bộ đế quốc cũng không hối hận. Nếu cái tên Trung Ly đứng trước mặt này dám cả gan xúi dục vật nhỏ của hắn xông vào quy vô giáo, hắn tuyệt đối sẽ không bận tâm đến thân phận trưởng lão Vân Quỳnh kia. Lồng ngực kề sát sau lưng truyền đến nhiệt độ nóng rực khiến Thiền Ly Du biết ái nhân đã nổi lên sát ý với Trung Ly. Y không phải là nhân tình nghĩa thầy trò mà nhẹ dạ, cũng không phải tính toán vì Giang Sơn Lam Vũ, chỉ là nơi nào đó trong lòng nhắc nhở y, lời nói của Trung Ly không phải vô căn cứ. Quy vô giáo, vô luận thế nào y đều phải tới một lần. Hi, người trong lòng đột nhiên lên tiếng khiến hàn ý trong mắt Phượng lập tức tiêu tán vài phần. Nhưng biết vật nhỏ trong lòng muốn nói gì, Dạ Quân Hy liền không muốn cho y có cơ hội mở miệng, Trung Ly phải chết còn vật nhỏ của hắn tuyệt đối không cho phép y một mình phạm hiểm. Ép buộc chính mình không nhìn vào đôi mắt như hắc diệu thạch hoặc nhân của người trong lòng, sợ chính mình mềm lòng. Dạ Quân Hy đem nội lực tụ vào bàn tay. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là Thiền Ly Du cư nhiên vào thời khắc này giơ hai tay ôm lấy mặt hắn, kéo hắn cúi đầu, một khắc sau, đôi môi mềm mại đã nhẹ nhàng in xuống. Nội lực tụ ở bàn tay lập tức tiêu tán vô tung, Dạ Quân Hy không khỏi thở dài trong lòng, rốt cuộc, hắn vẫn không lay chuyển được vật nhỏ, không nỡ làm trái ý nguyện của y, dù chỉ một chút nghĩ vậy, trong lòng bỗng sinh ra vài phần tức giận, thầm nghĩ đem người trong lòng đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp một phen, để xem y còn dám nghĩ tới mấy việc lặt vặt ngoài chuyện ở bên hắn hay không. Nụ hôn kết thúc hai gò má Thiền Ly Du phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp nồng đậm hơi nước. Nhìn thần sắc đầy miễn cưỡng của ái nhân, Thiền Ly Du bỗng nhiên cong lên khóe môi, dùng giọng điệu khàn khàn nói, người đâu, giúp tiên sinh Trung Ly chuẩn bị cung điện, hảo hảo hầu hạ. Hết chính văn, cách chương.